Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 79, C79, kiểm tra mô phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Đối với kiểm tra mô phỏng thực chiến, cho dù học viên lớp tinh anh cũng chưa từng tiếp xúc. Việc này yêu cầu dữ liệu nền vô cùng khổng lồ. Hình ảnh tư liệu, mô phỏng môi trường có sự hỗ trợ của công nghệ kỹ thuật thực tế ảo. Tiêu tốn rất nhiều tiền. Yêu cầu kỹ thuật cực cao. Cũng chỉ trường quân đội lớn như Học viện Quân sự Đế quốc mới có. Thời điểm mọi người đang suy đoán, thành viên tổ 1 đã ra ngoài. Một đám biểu tình hoảng hốt, có che cổ, có ấn bả vai, sắc mặt tái nhợt, như đã chịu kinh hách cực lớn. Nói nhanh lên tình huống kiểm tra vòng 3 thế nào? Thời gian cá nhân các cậu sao ngắn vậy? Ngoài ứng bác thần, thời gian biểu hiện của 9 người khác đều trong vòng nửa phút. Cũng quá nhanh rồi. Đau, đừng động vào tôi. Alpha vỗ rớt tay người nọ. Chào mày. Kỳ thật ngay lúc đó đau đớn chỉ trong nháy mắt. Khi thoát ly cảnh tượng rồi, toàn bộ xúc cảm mô phỏng trên người đều đã biến mất. Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy đau. Không phải mô phỏng sao? Trên người cậu cũng không có vết thương. Có đau. Hơn nữa quá chân thật. Nó trực tiếp đâm xuyên qua bả vai tôi. Alpha bỗng dưng dừng bước chân. Vẻ mặt hỏng mất. Nói năng lộn xộn khoa tay múa chân. Trên vai tôi bị đục thành một cái động lớn. Máu tươi lập tức nhuộm đồ tác chiến thành màu đỏ. Không chỉ là đau, còn có sợ hãi từ nội tâm cùng vô thố không biết nên xử sự thế nào. Cảm giác máu từ trong cơ thể chảy ra ngoài này, tựa như sinh mệnh dần dần biến mất, khiến người ta vô cùng khủng hoảng. Lọt vào trong tầm mắt là tảng lớn đỏ chói mắt. Vết máu trên đồ tác chiến không ngừng lan ra, như tờ giấy tuyên thành bị nhuộm đen. Lúc ấy căn bản không nhớ rõ bắn súng, huấn luyện mô phỏng gì. Chỉ biết cần phải chặn lại tình huống này. Cảm giác mất máu làm đầu cậu ta bắt đầu choáng váng. Alpha liều mạng đè lại bả vai, gắt gao ngăn chặn, chỉ là máu tươi vẫn cứ liên tục tuôn ra từ khe hở ngón tay. Tựa như lu nước bị vỡ, vĩnh viễn không thể đình chỉ. Giây tiếp theo, cậu ta nghe thấy vài tiếng chim hót sắc nhọn, hỗn hợp thanh âm đập cánh cao tần. Mới vừa ngẩng đầu, liền cảm giác cổ bỗng chốc đau xót. Sau đó cái gì cũng không biết. Tôi hẳn đã chết. Alpha đột nhiên chấn định xuống. Sắc mặt trắng bệch, bị nó dế, tê chết. Tuy rằng lập tức đã bị hệ thống mô phỏng bắn ra, nhưng trong nháy mắt kia hai mắt cậu ta đột nhiên trợn to. Cảm nhận được động mạch chủ ngay cổ bị đâm thủng. Cảm giác máu phun tung tóe. Không có gì khác biệt mấy giây trước. Nó đều là giả. Đúng vậy, chỉ là hạng mục kiểm tra mà thôi. Đều đã qua, đừng nghĩ nhiều. Vài tân sinh bên cạnh sôi nổi an ủi nói. Tôi biết, Alpha hít sâu mấy cái. Giọng khàn khàn, tôi đi trước nghỉ ngơi một chút. Dù sao cũng là lần đầu tiên đối diện trực diện với tinh thú uy hiếp. Trực diện tử vong, còn bằng cảnh tượng chân thật. Đối với thiếu niên 17-18 tuổi chưa tiếp xúc với chiến trường hiểm ức mà nói quả thật quá mức kích. Hát thích, yêu cầu điều chỉnh lại. Các chuyên gia tư vấn tâm lý và đội ngũ y tế cũng vội vã đuổi lại, cho họ những lời khuyên và thư giãn cần thiết. Đối với những alpha ưu tú này, đây chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc với mô phỏng chiến đấu thực tế. Sau khi quen rồi sẽ không sao. Ứng bác thần từ chối gặp chuyên gia tâm lý. Sắc mặt của cậu chàng không quá ổn. Nhưng cũng không phải bởi vì cảnh tượng chân thật, mà bởi vì chưa vượt qua cấp độ là cháu trai nguyên soái. Cậu chàng đã từng tiếp thu một ít huấn luyện mô phỏng, tin tưởng 10 phần với hạng mục này. Cho dù biết Thiệu Tinh Lan rất lợi hại ở phương diện bắn súng, nhưng cậu chàng theo bản năng không muốn bại bởi đối phương. Chỉ kém 3 giây cuối cùng, Alpha nắm chặt quyền, khuôn mặt góc cạnh căng chặt. Nhưng cậu chàng không thể không thừa nhận, huấn luyện mô phỏng này rất khó khăn. Cậu chàng không phải không vượt qua cấp bậc vì sơ sẩy mà thao tác nhất định có vấn đề. Học viện quân sự đế quốc yêu cầu còn cao hơn tưởng tượng của cậu chàng. Lúc bọn họ còn thảo luận, tổ thứ hai cũng tiến vào phòng bắn súng, nghe phát sóng, Nhiều người ngừng thảo luận, đem tầm mắt hướng về tên trên màn hình. Thẩm Ngôn, Tang Thủy, Tạ Văn Quang, Thiệu Tinh Lan. Không nghĩ tới hai cao thủ trong phương diện bắn súng Thẩm Ngôn cùng Thiệu Tinh Lan lại được chia vào một tổ. Không biết hai người này đến tột cùng là ai mạnh hơn. Không chỉ có là bọn họ, Thiệu Tinh Lan cũng thực chờ mong. Thời điểm chàng trai tiến vào đại sảnh bắn súng hướng thiếu niên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cũng chớp chớp mắt với cậu. Anh trai Thẩm Ngôn cố lên. Cậu cũng vậy. Khóe môi Thẩm Ngôn khẽ nhếch. Ý cười nhợt nhạt. Mắt tím xinh đẹp đựng đầy tự tin. Đôi mắt màu hổ phách Thiệu Tinh Lan lóe lóe. Cảm giác tiếng tim đập càng thêm kịch liệt. Không chỉ là yêu thích với Omega. Còn có hưng phấn nóng lòng muốn thử. Hàng mi dài của Alpha hơi rũ. Ngón tay thon dài thưởng thức súng nguyên tử trong tay. Tóm lại, y sẽ dùng điểm số cao nhất hoàn thành kiểm tra. Hai người chia nhau tiến vào phòng kiểm tra tương ứng. Chờ 10 thành viên đến đông đủ. Hệ thống thông minh trình bày quy tắc. Thử nghiệm bắn mục tiêu cố định sẽ được thực hiện bên dưới. 3 trạng thái hạt cần được chuyển đổi để bắn trúng 3 mục tiêu cố định tương ứng. Số lần bắn, 3 lần, thời hạn, 2 phút, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. 10 giây sau sẽ bắt đầu đếm ngược. Đếm ngược kết thúc, trên mặt tường xuất hiện 3 cái bia ngắm độ cao bất đồng. Tầm bắn đều là 50m, vượt hơn gấp 2 lần 20m khi luyện tập. Cảnh này khiến khó khăn gấp bội. Vốn bia ngắm không lớn bởi vì khoảng cách có vẻ càng thêm nhỏ bé. Trong mắt người thường không khác lỗ đen nhỏ lắm. Chỉ cần tìm được đã rất khó. Càng đừng nói bắn trúng trung tâm 10 điểm kia. Nhưng mà lúc này Thẩm Ngôn cùng Thiệu Tinh Lan lại đồng thời nâng cánh tay. Viên đạn như tia chớp bắn ra. Giữa hồng tâm, một phát kết thúc. Đầu ngón tay Omega khẽ nhúc nhích. Nháy mắt chuyển sang loại hình 2. Cánh tay hạ xuống, lại bắn vào hồng tâm. Viên đạn bắn ra nhanh chóng vào loại hình 3. Cánh tay giơ lên cao. Cân bằng khoảng thời gian 0.1 giây cho đến thời điểm hành động nhắm mục tiêu. Đồng thời bóp cò bằng ngón trỏ. Viên đạn sẽ được bắn ở tần số cực cao. Bắn chính xác vào phía trên hồng tâm. Kết thúc bắn súng. Thẩm Ngôn buông tay. Thần sắc như thường. 3 lần bắn. Chính giữa không bị lãng phí dù chỉ 0.01 giây. Nắm bắt thời cơ tới cực hạn. Trên màn hình, kết quả kiểm tra vòng thứ nhất của hai người gần như đồng thời xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thiệu Tinh Lan, 19 điểm, 19 điểm, 19 điểm. Thẩm Ngôn, 19 điểm, 19 điểm, 19 điểm. Mà phía bên phải màn hình ghi lại thời gian chia ra ở 2.87 cùng 2.92 giây. Chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ. Nó cũng bao gồm thời gian phản ứng khi nhìn thấy mục tiêu lúc đầu. Thời gian thiết lập tư thế bắn. Các góc bắn mục tiêu khác nhau. Thời gian chuyển hướng. V.V.S.S. Đây cũng quá nhanh rồi. Có Alpha nhìn đăm đăm số liệu trên màn hình. Không chỉ có cậu ta. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đạch mỡ, đây là tốc độ lẫn độ chính xác gì vậy? Thời gian ngắn như thế. Đổi thành bọn họ ngắm chuẩn bia ngắm thứ nhất cũng đều không làm được. Tất cả đều là 19 điểm. Không phải nói tăng độ khó rồi sao? Mọi người trầm mặc. Vậy chỉ có thể chứng minh độ khó này đối bọn họ mà nói cũng bình thường. Ở vừa rồi trong lúc thảo luận, các tân sinh có hiểu biết nhất định với nội dung kiểm tra. Biết không chỉ tăng thêm tầm bắn, còn phải chuyển đổi giữa các hình thái khác nhau để bắn. Không ít Alpha biết rồi. Lập tức lén luyện tập lên. Vừa rồi 20 phút dùng để quen súng nguyên tử. Xác thật chỉ đủ bọn họ quen thuộc cơ bản thao tác. Hình thái Y có thể bắn liên tục. Là dạng dễ thao tác nhất. Nhiều người bên trong họ chưa thử chuyển hình thái. Nguyên nhân chính là như thế. Trong số liệu nhóm bắn đầu tiên của ứng bác thần, điểm số lần 1 mới cao vụt hơn so với lần bắn thứ 2 và thứ 3. Chẳng qua hai người Thẩm Ngôn cùng Thiệu Tinh Lan đã có thể thành thạo chuyển đổi hình thức rồi sao? Các Alpha tự kiềm chế khiếp sợ tại nội tâm, chuẩn bị xem xong lập tức đi luyện tập. Sau khi hai người kết thúc được nửa phút, thành tích bắn của các thành viên tổ 2 khác mới lục tục xuất hiện. mà gần một nửa người đều tới gần thời gian kết thúc mới bắt đầu bán. Dù sao vòng thứ nhất chỉ có 3 cơ hội bán, không thể làm ẩu, những người này đều muốn bắt được thành tích tốt nhất, cho nên tiêu rất nhiều thời gian để ngắm chuẩn, thẳng đến nhắc nhở đếm ngược vang lên mới hoảng loạn bóp cò. Thành tích cuối cùng đương nhiên chẳng ra gì, bài kiểm tra bắn mục tiêu di động sẽ được tiến hành bên dưới. Số lượng và tốc độ của các đĩa bay chuyển động sẽ tăng dần theo số lần. Xin hãy chú ý đến thứ tự bắn hạ. Nếu bỏ lỡ nhiều hơn 5, bài kiểm tra sẽ dừng lại. Số lần bắn, không giới hạn, thời hạn, 2 phút. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. 10 giây sau sẽ bắt đầu đếm ngược. Trên tường xuất hiện một khu vực hạn chế có kích thước 10x5m. Đó chính là khu vực các đĩa bay sẽ xuất hiện. 1 giây đếm ngược cuối cùng. Thẩm Ngôn đã chuyển hình thức súng nguyên tử sang số 2. Nâng cánh tay lên dọn sẵn tư thế. Đồng thời mắt tím chặt chẽ mà chú ý hình chiếu trên mặt tường thực tế ảo. Dùng dư quang nhìn bốn phía chung quanh. Ánh mắt sắc bén. Hai chiếc đĩa bay có đường kính 10cm lần lượt bay ra từ bên trái và bên phải của khu vực. Chúng bị bắn trúng ngay khi chúng xuất hiện. Đột ngột vỡ vụn từ trung tâm. Phát ra tiếng vỡ giòn rõ ràng. Thực sự được mô phỏng rất tốt. 2 giây sau, hai chiếc đĩa bay lại xuất hiện. Nhưng lần này tốc độ rõ ràng nhanh gấp đôi lúc trước. Ngay sau đó, 3 đĩa bay từ góc độ khác nhau bay ra. Chỉ nghe 3 tiếng vỡ vụn liên tục vang lên. Chúng nó ngay cả cơ hội trình diễn đường parabol rơi xuống cũng không có. Kế tiếp là 4 cái. 5 cái. 6 cái. Tốc độ đang không ngừng nhanh hơn. Góc độ cũng dần dần trở nên xảo quyệt. Mỗi đĩa bay xuất hiện đều có vị trí, tốc độ cùng thời gian khác nhau. Lúc này không chỉ còn kiểm tra tốc độ phản ứng, cũng đang kiểm tra năng lực quan sát của họ. Thứ tự bắn rơi đặc biệt quan trọng vào lúc này. Nếu bạn chỉ bắn hạ theo quán tính, tất sẽ bỏ sót 1-2 cái. Xét cho cùng, khu vực giữa là nơi mọi người dễ quan sát nhất. Sau khoảng thời gian giữa mỗi hiệp, có súng bắn liên tục. Thẩm Ngôn quan sát mọi nơi trong khu vực một cách toàn diện. Từ đầu đến cuối không bỏ sót một cái nào. Gần hết 2 phút, 8 chiếc đĩa bay đồng thời xuất hiện trong tầm mắt. Tốc độ thực mau, tầm mắt thiếu niên đảo qua. Đại não vận chuyển như máy tính tốc độ cao. Nháy mắt tính toán ra lộ tuyến bay của chúng. Cũng nhanh chóng đưa ra phán đoán. Phát đầu tiên đáp xuống chiếc đĩa bay sắp hạ cánh ở phía dưới. Sau đó cánh tay hơi di chuyển và một phát rơi xuống góc dưới bên trái gần nhất. Sau đó là phía dưới bên phải, giữa bên phải và hai ở khu vực trung tâm. Cuối cùng là giữa bên trái phải nơi đĩa bay ném tới. Cùng với tiếng vỡ vụn rõ ràng, đĩa bay liên tiếp bị đánh trúng. Một cái cũng không rơi. Tốc độ Omega cũng thập phần kinh người. Dường như hoàn toàn không cần suy nghĩ. Lúc bọn họ kiểm tra, thiếu tá Lạc Niệm cùng trợ giảng quan sát trên màn hình điều khiển chính quan sát biểu hiện 10 tân sinh. Thiếu tá tính tình gắt gỏng cau mày hung hăng quẹt liên tiếp mấy cái. Lửa nóng trong lòng bốc lên. Ngay cả pheromone cũng gần như trào ra. Một chút năng lực phân tích cùng phán đoán cũng không có. Làm cô hận không thể bẻ đầu chúng ra xem bên trong có phải toàn chứa nước hay không. Tang Thụy này, rốt cuộc đang làm gì? Nhìn không thấy đĩa bay phía dưới sao? Nữ Alpha tức giận đấm một cú lên bàn. Mặt bàn cứng rắn tức khắc lõm vào. Trợ giảng, anh ta bất đắc dĩ đỡ chán. Xem ra hôm nay lại phải đổi cái bàn. Thẳng đến khi hình ảnh nhảy Thẩm Ngôn. Thiếu tá rốt cuộc mới thả lỏng biểu tình. Dựa vào trên sofa hai chân giao điệp. Vẻ mặt lãnh ngạo nói. Không tồi. Trình tự bắn hạ hoàn toàn chính xác. Có được sức phán đoán cùng ý thức đại cục tốt. Tốc độ cũng đáng thưởng thức. Cực kỳ không tồi. Trợ giảng vẫn là lần đầu tiên nghe được thiếu tá khen người. Nhịn không được nhìn cô một cái. Sau đó lại nhìn đến nữ Alpha nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Tuy rằng thời điểm nhận thấy được tầm mắt anh ta lập tức dừng. Thậm chí lạnh lùng liếc anh ra một cái. Nhưng trợ giảng xác định mình tuyệt đối không nhìn lầm. Anh ta từ đáy lòng bội phục Thẩm Ngôn. Thành tích bắn mục tiêu di động rất nhanh hiện lên màn hình. Tang Thủy, tổng cộng bắn rơi 18 bia di động, dùng 49 giây. Tạ Văn Quang, tổng cộng bắn rơi 31 bia di động, dùng 1 phút 23 giây. Kết quả 8 người kia đều đã xuất hiện, chỉ còn Thẩm Ngôn cùng Tinh Thần Lực còn chưa xuất hiện. Việc có một khả năng, hai người kiên trì tới cuối cùng rồi. Chờ thời gian 2 phút kiểm vừa đến, trên màn hình nháy mắt xuất hiện thành tích hai người. Thẩm Ngôn, tổng cộng bắn rơi 70 bia di động, dùng 1 phút 58 giây 44. Hoàn thành. Thiệu Tinh Lan, tổng cộng bắn rơi 70 bia di động, dùng 1 phút 59 giây 12. Hoàn thành. Tiếng hít lạnh truyền đến hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều người nhìn con số trên màn hình nuốt nước miếng. Số lượng này vượt qua những người khác gấp 2 trở lên. Không, nếu tính toán số liệu theo đám người, đã gần 4 lần, ước chừng chênh lệch 4 lần. Đây, cũng quá đáng sợ rồi. Lúc này Cao Cách đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Alpha thân hình cao lớn mặt đỏ bừng đứng lên, cầm súng nguyên tử đi đến khu luyện tập. Bước đi vội vàng, anh chàng biết mình ở phương diện bắn súng xác thật yếu hơn một ít. Nhưng lúc xét cấp bậc còn đạt trên tiêu chuẩn, bằng không cũng vào không được lớp tinh anh. Anh ta thật sự không nghĩ tới chênh lệch giữa mình và Thẩm Ngôn sẽ lớn như vậy. Giống như một con háo, Cao Cách ở trong lòng liên tục thở dài. Không có khả năng đuổi theo kịp bọn họ, ít nhất cũng thu nhỏ chênh lệch lại một ít. Một alpha ưu tú được khen ngợi từ nhỏ đến lớn, thiên chi kiêu tử lớp tinh anh. Anh ta lần đầu tiên cảm giác mất mặt như vậy. Đối với sự thật bản thân thua bởi một Omega như Thẩm Ngôn, anh ta đã sớm tiếp nhận. Hoặc nên nói, mọi người đều tiếp nhận rồi. Lòng tự trọng cao ngạo của alpha gì đó, ở chỗ Thẩm Ngôn chỉ là trò cười. Chỉ có điều, thua thì thua đi. Đối lập này cũng quá rõ ràng rồi. Thật ti em mất mặt. Alpha khác ở lại cũng nghị luận sôi nổi tại chỗ. Số liệu này, sẽ không, toàn bộ bắn trúng chứ? Không sai, tao vừa mới tính toán một chút. Từ 2 cái bia chuyển động dần dần gia tăng đến 8 cái. Hơn nữa tốc độ gấp đôi. Chính là nhiều như vậy. Má nó, thật sự một cái cũng không sót. Tỷ lệ bắn trúng 100, kết quả này, quả thực làm ra đầu tôi tê dại. Thân là tổ tiếp theo, tôi hiện tại áp lực thật lớn. A, tên alpha này nhịn không được hô một tiếng, nắm chặt súng nguyên tử đi huấn luyện. Không đạt được số liệu cao như vậy không quan trọng, nhưng nếu kém 4 lần, vậy thì quá mất mặt. Đệt, đúng rồi, kiểm tra không phải 2 phút sao? Vì sao vẫn kém 1 giây? Có người đưa ra một vấn đề, bởi vì họ đã hoàn thành vòng cuối cùng trước thời hạn. Ứng Bác Thần có chút trầm lặng nói, sắc mặt khó coi, 2 phút là thời gian hệ thống thiết thập trước, nhưng hiển nhiên tốc độ hai người càng nhanh. Cứu, cứu mạng, không nên hỏi, hiện tại áp lực lớn hơn nữa làm sao đây, trải qua 2 phút nghỉ ngơi cùng điều chỉnh. Vòng thực chiến mô phỏng cuối cùng sắp bắt đầu, xin vui lòng đeo thiết bị mô phỏng 3 chiều càng sớm càng tốt. Điều chỉnh độ nhạy đau thành 10. Xin lưu ý, tất cả các cảnh lần này đều là mô phỏng, sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại đáng kể nào, chiến đấu thực tế mô phỏng thời gian 1 phút, số lần bắn, không giới hạn, sẽ có 10 giây làm quen hoàn cảnh, nhắc nhở hữu nghị. Thú tinh lần này xuất hiện là con chim trên tàu chi. Ến ma, là tinh thú cấp CB, điểm yếu của nó là cổ họng. Mát, bắn chúng có thể dễ. Tê chết đối thủ, chim trên tàu CS, yến ma đều không xa lạ với các quân giáo sinh. Tinh thú tốc độ bay nhanh nhất, là loại tinh thú điển hình trong chương trình học. Con non có lông xám 2 cánh, cấp C, con trưởng thành có 4 cánh lông bạc. Cấp C, chim vua đột biến có lông vàng 4 cánh. Cấp B, mặc dù có trọng lượng rất nhẹ nhưng sải cánh của nó có thể đạt tới khoảng 2-3 mét. Không thua gì diều hâu. Lông vũ toàn thân nó giống như cánh thép. Súng đạn khó xuyên thủng. Mỏ nhọn dài. Có thể xuyên thấu thân thể alpha cấp A. Thông thường, sức mạnh thể chất của tinh thú nói chung cao hơn một cấp so với con người cùng cấp. Nhưng con người có vũ khí như súng và máy móc, bởi vì họ có ưu thế trong cuộc đối đầu. Thẩm Ngôn mang lên thiết bị. Rất nhanh cảm giác bản thân được đặt trong một khu rừng rậm. Cây cối xanh ánh nắng tươi sáng, cùng với tiếng côn trùng, tiếng chim kêu, thích ý tự nhiên. Nhưng điểm chú ý của thiếu niên không ở nơi này. Mắt tím nhanh chóng đảo qua xung quanh. Rất nhanh phát hiện hai con tàu quân hạ ma cách 100 mét. Một chỗ ba con, một chỗ hai con, đều là con non có lông xám. Lực uy hiếp không lớn. Không phải đối tượng công kích chủ yếu. Cậu nhanh chóng xoay người. Nhìn bốn phía chung quanh. Ở dưới bóng cây tìm được bốn con cánh bạc. Vị trí của nó rất khuất. Không thể dễ dàng quan sát được. Một khi không phát hiện sẽ có tính nguy hại. Nhưng cánh bạc không chỉ xuất hiện đơn độc. Cho nên hẳn còn một con. Omega ngẩng đầu nhìn về phía không trung bị cây cối che đậy. Chỉ thấy một tia sáng bạc bay nhanh lướt qua. Rất nhanh không còn bóng dáng. Đây là con thứ hai. Tuy rằng không thể chuẩn xác nắm chắc được hướng đi của nó. Nhưng mắt tím Thẩm Ngôn xẹt qua một mặt ý cười. Dự phán như vậy đã đủ. Đếm ngược 3, 2, 1. Thực chiến mô phỏng bắt đầu. Một con non cánh xám dẫn đầu tấn công. Một đôi cánh đập với tần suất dày đặc. Bóng dáng của nó nhanh như tia chớp. Nó đã thay đổi vị trí khác trong khi những người khác đang nhắm mục tiêu. Cho dù mắt có bắt được cũng không thể bắn chính xác. Nhưng cũng không bao gồm Thẩm Ngôn. Trong đầu Omega nhanh chóng mô phỏng đường bay của nó. Nhấc cánh tay lên nhắm vào đôi mắt đen dữ tợn của nó. Đạn loại 3 lập tức bá. N ra. Trực tiếp xuyên qua mắt làm nổ tung trong hộp sọ. Máu trộn lẫn với não B ắn ra. Con non lông xám từ trên trời rơi thẳng xuống. Chết ngay lập tức. Hai con lông vũ màu xám còn lại theo sát phía sau. Một con từ phía trước lao thẳng tới. Cất tiếng hót bén nhọn. Con còn lại xảo quyệt lượn nửa vòng tròn. Tấn công từ bên phải. Súng nguyên tử chuyển đến hình thức 2. Một viên đạn Thẩm Ngôn giải quyết một con phía trước. Sau đó họng súng thay đổi phương hướng. Lại là một bắn. Tư thế mau. Chuẩn. Tàn nhẫn. Theo hai tiếng nổ tung. Trên mặt đất nháy mắt nằm thi thể ba con chim. Máu tươi chảy ra nhiễm đỏ mặt đất. Tại rừng rậm an tĩnh chừng 7-8 giây. Nhưng thiếu niên biết, nó chỉ đang che giấu kẻ địch mà thôi. Quả nhiên giây tiếp theo, hai con chim chia thành hai hướng trái phải đồng thời bay nhanh đến. Tựa như tia chớp, nếu xoay người đánh chết một con trong đó, chắc chắn không kịp bắn chết con còn lại. Hơn nữa vẫn duy trì tư thế đưa lưng về kẻ địch. Cực kỳ nguy hiểm. Nói vậy đây là lần đầu tiên một số sinh viên năm nhất chết. Thẩm Ngôn nghiêng người bắn vào con chim phía bên phải. Mà một con khác đã hăng hái tới gần. 50m, 20m. Omega vẫn luôn chú ý hướng sau lưng. Giờ phút này vẫn chưa xoay người. Mà trở tay đặt súng nguyên tử lên tay trái. Dựa vào nhĩ lực tốt liên tục bá. N ra hai phát. Hình thức hai bắn liên tục được cậu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa vặn đánh chết trong 10m. Không đụng tới một góc áo của cậu. Đang lúc này, bóng dáng bạc ẩn dưới bóng râm chợt phát công kích. Tốc độ nó muốn nhanh hơn lông xám gấp 2 lần. Dương mỏ nhọn phát tiếng kêu sắc nhọn. Xông thẳng giữa lưng thiếu niên mà đến. Cách chương.